Tạm biệt mẹ yêu, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi trời xế chiều, mẹ tôi trở về trường học một chuyến rồi mãi vẫn chưa thấy quay lại. Tôi nằm trong phòng bệnh nhìn bình truyền dịch, bị cơn đau đầu mãnh liệt tra tấn đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Trong lúc mơ màng, tôi lại có một giấc mơ. Ở trong giấc mơ ấy, dưới sự ngăn cản mãnh liệt của tôi thì ban đầu mẹ cũng không hẹn hò với Tưởng Chu. Mẹ đưa tiễn tôi, sau đó thuận lợi tốt nghiệp đại học. Mẹ được phân tới làm việc tại một đơn vị với chế độ đãi ngộ rất tốt. Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, mẹ quen biết một đối tượng thích hợp. Sau 2 năm yêu đương thì tiến vào hôn nhân, sinh một cô con gái thông minh hiểu chuyện. Cô con gái đó có phải là tôi hay không cũng chẳng sao. Mọi thứ đều rất hoàn mỹ, rất viên mãn. Mãi cho đến khi, tới ngày sinh nhật 18 tuổi của con gái mẹ, một nhà ba người đặc biệt ra ngoài để chúc mừng. Trên giao lộ mua sắm tấp nập người qua lại, đột nhiên có một người đàn ông say khướt xông đến. Tôi cũng không nhìn thấy rõ ông ta đã lấy con dao kia ra thế nào. Nhưng chẳng qua là mấy giây đồng hồ trôi qua, trái tim của mẹ đã bị cắm một con dao nhọn, té ngã về đằng sau. Thần thái trong mắt mẹ trôi qua rất nhanh, mẹ nhìn chằm chằm vào mảnh trời trống rỗng phủ đầy dáng chiều đỏ rực, môi khẽ mấp máy. Nhụy nhụy. Đó là câu nói cuối cùng mẹ để lại trên cuộc đời này. Hung thủ cũng ngã xuống ngay theo mẹ. Hắn giãy giụa ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt với vẻ mặt âm u, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Tưởng Chu, vẫn cứ là Tưởng Chu. Dường như chỉ cần hắn còn sống, mẹ tôi sẽ vĩnh viễn không thể trốn thoát được vận mệnh đã được định sẵn. Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, tiếng mưa ngoài cửa sổ cứ rơi tí tách, nương theo đó là tiếng sấm cùng với tia chớp thỉnh thoảng lóe lên. Mùi vị quen thuộc trong phòng bệnh tràn vào hơi thở, cũng không phải mùi máu tươi trong giấc mơ ấy. Nhưng tôi vẫn thở phì phò từng ngụm, trong đầu truyền đến cơn đau sắp bổ tôi ra làm đôi. Trong tiếng mưa ấy, cửa phòng bệnh đột ngột bị mở ra. Ánh đèn sáng lên, mẹ tôi bước từng bước chậm chạp đi vào, tôi nhạy bén phát hiện được gì đó. Cố nén đau đớn trong đầu, ánh mắt tôi gần như gay gắt quét tới lui trên người mẹ. Cuối cùng mới phát hiện. Bị giấu sau mái tóc đó là một vết thương đang rướm máu. Có lẽ là không ngờ tôi vẫn còn tỉnh, mẹ vô thức dừng bước. Thụy Thụy, tôi không nói gì, nhưng từ mái tóc rồi bù của mẹ, hình như tôi đã nhìn thấy một góc của sự thật. Vậy nên tôi hít sâu một hơi, những việc mà Tưởng Chu làm với cậu, nếu cậu không chịu nói cho mình. Vậy thì mình sẽ tự đi tìm hắn ta. Cách chương.